Khủng bố sống lại. Chương 964, thuận lợi uốn nắn. Góc truyện audio.com. Cổ trạch bên trong thời gian tại một điểm đi qua. Những người còn lại an toàn. Ngày thứ hai gác đêm. Dựa vào dương gian lực lượng, một người cưỡng ép đứng vững lệ quỷ tập kích. Đồng thời đem sai lầm thời gian cho uốn nắn trở về. Nếu như tiếp xuống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy ngày thứ hai, ngày thứ ba đều đem bình an vô sự. Nhưng trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Bây giờ, cổ trạch bên trong còn sống sót người đã rất ít đi. Lão ưng, Dương Tiểu Hoa, Đại Cường, Phản Hưng cùng một vị xa lạ người ngự quỷ. Thêm lên Dương Gian cùng Lý Dương hai người. Cũng mới 7 người mà thôi. Muốn biết hạ xe buýt khi đó thế nhưng là nhân số tiếp cận 20. Bất quá Chu Đăng cùng Liễu Thanh Thanh mất tích. Hai người không biết là chết tại cổ trạch bên ngoài. Vẫn là nói còn tại một nơi nào đó sống sót. Ngắn ngủi lúc bình tĩnh ở giữa. Đám người nghỉ ngơi một phen. Trong lúc đó khi thật không có lệ quỷ lại xuất hiện. Duy có động tĩnh chính là Lý Dương. Hắn dẫn theo cái kia màu trắng đèn lồng tại vòng quanh cổ trạch đi. Phòng ngừa phía ngoài lệ quỷ mất khống chế trước giờ xâm lấn cổ trạch. Mặc dù liên tục không ngừng đi mấy giờ đường vất vả một điểm. Nhưng ít ra là an toàn. Mà lại hiện tại Lý Dương thân là người ngự quỷ. Không tồn tại cái gì thể lực kiệt sức tình huống. Tình trạng cơ thể đều là dùng linh dị lực lượng duy trì. Xem ra quỷ trong khoảng thời gian ngắn thật sẽ không lại xuất hiện. Phản Hưng tùy ý ngồi ở phía sau đường cùng đại đường ở giữa hành lang vị trí. Thân tâm 10 phần mệt mỏi. Hắn nhìn một chút hậu đường phương hướng. Nơi đó có lão ưng trông coi. Những người khác đều cần thời gian tu chỉnh. Mau sớm điều chỉnh trạng thái trở về. Không cần thiết tất cả người đều thần kinh căng cứng trông coi cái kia miệng màu đỏ quan tài. Ngày thứ ba nếu như là báo tang như vậy cũng hẳn là sẽ rất thuận lợi. Bởi vì trong tay chúng ta còn có một cái màu trắng đèn lồng. Đến thời gian chỉ cần đúng giờ rời đi đại đường đi bên ngoài ngốc một ngày là được rồi. Lão ưng nói, bất quá nhìn xem bộ dáng. Chúng ta sống đến đầu 7 cơ hội rất xa vời. Ta cảm thấy hẳn là cách xa nhau biện pháp rời đi cái này cổ trạch trở lại cái kia xe buýt đi lên. Cái kia xa lạ người ngự quỷ trước mắt có loại bức thiết muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ. Ý nghĩ này cũng rất bình thường. Những người khác không có phản đối. Lộ ra rất trầm mặc. Không thể rời đi. Không có người biết cái kia linh dị xe buýt chạy lộ tuyến. Người ở bên ngoài trông coi linh dị xe buýt xuất hiện cơ hội càng nhỏ hơn. Đợi ở đây cổ trạch bên trong nếu như sống qua đầu 7 còn có chuyển cơ. Phản Hưng lắc đầu, nói xong hắn vừa nhìn về phía đại đường Dương Gian vị trí. Dương Gian vẫn như cũ ngồi tại đại đường ở giữa. Hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như là một cỗ thi thể đồng dạng không có khí tức. Nhưng là hắn lại còn sống. Bởi vì hắn trên mặt cái kia từng đạo vết rách chính tại theo thời gian đi qua không ngừng khôi phục. Hiện tại là ngày thứ hai buổi xế chiều 6 giờ chuẩn. Dương Gian trên người vết rách đã khôi phục 7-8 phần. Một lần cuối cùng vận dụng dao chặt củi mang tới nguyền rủa hiệu quả chính đang yếu đi. Mà loại tình huống này xuất hiện cũng tỏ rõ. Cổ trạch bên trong bị hắn tách rời lệ quỷ cũng đang chậm rãi khôi phục. Bất quá khẳng định không có quỷ ảnh khép lại nhanh. Ta có thể đuổi tại 12 giờ đến trước đó triệt để khôi phục. Mà quỷ lại không thể. Dương Gian nhìn xem cái kia khép lại vết thương. Trong lòng tại tính toán cổ trạch bên trong lệ quỷ khôi phục tiến triển. Hôm nay liều mạng là đáng giá. Vô luận hắn như thế tính ra. Đều có thể sống qua một ngày này 12 giờ. 12 giờ về sau. Cổ trạch tiến vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba là báo tang. Sở dĩ chỉ cần ngày thứ ba làm tốt nên làm sự tình liền sẽ hết thảy bình an. Cái kia Chu Đăng cũng đã chết đi. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. hắn đã chưa từng xuất hiện tại cổ trạch. Phía ngoài Lý Dương cũng không có gặp được hắn. Hơn phân nửa là nửa đường bị lệ quỷ tập kích chết tại một cái không biết tên địa phương. Chết cũng tốt, cái này người chuyên gây họa ở bên người sớm tối lại sẽ xảy ra chuyện. Dương Gian, ngươi không ăn một chút gì sao? Cái này thời gian Dương Tiểu Hoa đi tới. Nàng thần sắc tiều tụy, con mắt tràn đầy tơ máu. Cầm nước cùng một chút lương khô đi tới. Thức ăn nước uống chúng ta chút người này là đầy đủ dùng 7 ngày. Dương Gian chỉ là nhận lấy một bình nước một hơi uống cạn sạch. Thừa dịp hiện tại an toàn, nắm chặt thời gian nhiều nghỉ ngơi đi. Ngày mai báo tang ngươi thể lực là đỉnh không ngừng. Ta biết, thế nhưng là ta ngủ không được. Ta hình như mất ngủ. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Nếu như lần này có thể còn sống trở về như vậy hết thảy đều vẫn là đáng giá. Dương Tiểu Hoa lắc đầu. Cảm giác chính mình trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng nàng nhưng như cũ khát vọng còn sống rời đi nhà này cổ trạch. Nếu như không phải loại này mãnh liệt cầu sinh dục, nàng đã sớm sụp đổ tự sát. Loại kinh nghiệm này quả thực chính là một loại tra tấn. Có thể hay không sống qua đầu bảy. Mấu chốt ở chỗ phía sau 3 ngày. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn. Vô luận là ngày thứ nhất nhập liệm, ngày thứ hai gác đêm, ngày thứ ba báo tang. Đều không có cùng lệ quỷ trực tiếp tiếp xúc phong hiểm. Chỗ lấy làm tới mức này là bởi vì làm sai chuyện. Phá hủy cổ trạch bên trong cân bằng. Dương Gian nói ra, nếu là trước 3 ngày đều dựa theo suy tính ra kết quả làm việc lời nói. Khẳng định một người đều sẽ không chết. Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu. Nàng chợt lại nói, Dương Gian, ngươi có hay không nghĩ tới? Từ bỏ lần này đưa tin nhiệm vụ trước giờ rời đi cổ trạch. Ngươi có rời đi phương pháp? Đúng không? Rời đi tương đương từ bỏ lần này đưa tin nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ thất bại. Đối với ngươi mà nói cũng tương tự mang ý nghĩa tử vong. Dạng này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Gian nhìn nàng một cái. Biết cái này thời gian tất cả người đều động lùi bước ý nghĩ. Dù sao lúc này mới ngày thứ hai. Đằng sau còn có 5 ngày. Ai đều trong lòng minh bạch. 7 ngày là sống không qua đi. Trừ phi là kỳ tích phát sinh. Cùng chết ở chỗ này. Chẳng bằng rời đi nơi này về sau qua mấy ngày nhẹ nhõm thời gian sau đó tự sát. Chí ít chết không có thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng. Ta chỉ là như vậy hỏi một chút. Dương Tiểu Hoa nói. Dương Gian nói, đưa tin nhiệm vụ vừa hoàn thành. Ngươi có thể thiêu đốt giấy viết thư trở về bưu cục. Ta không dám khẳng định nơi này giấy viết thư có thể để cho thông hướng quỷ bưu cục đường xuất hiện. Nhưng ta cũng làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Chỉ cần có thể sống đến cái kia thời gian rời đi là không có vấn đề. Hắn bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng là hiện tại, hắn lời nói cũng nhiều hơn. Có lẽ, đây là một loại làm dịu áp lực, tránh khẩn trương một loại phương thức đi. Đám người nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại mấy vòng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, 12 giờ tiến đến. Ngày thứ hai gác đêm chính thức kết thúc. Hiện tại là ngày thứ ba báo tang. Ngày thứ ba vừa đến. Cổ trạch bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Dương Gian, ngày thứ ba đến, ngươi dự định làm sao làm? Phản Hưng từ sau đường đi tới. Hắn hỏi thăm nói, Đại Cường sắc mặt cho tàn. Không có chút nào sinh khí. Hắn nói ra, dựa theo báo tang quy củ. Hôm nay tất cả chúng ta đều cần rời đi cổ trạch đúng không? Nếu như không rời đi rất có thể sẽ có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Phỏng đoán là như thế này. Nhưng ta không dám khẳng định. Bất quá chuyện này cũng không thể cầm mạng đi thử. Dương Gian từ mặt đất bên trên đứng lên. Hắn hoạt động thân thể một cái. Phá thành mảnh nhỏ thân thể đã khôi phục. Giao chặt củi nguyền rủa nấu đi qua. Đồng thời một ngày mới. hắn quỷ nhãn khởi động lại cũng có thể tiếp tục dùng. Vạn nhất nơi này cũng cần người gác đêm đâu. Ta đến đi hậu đường nhìn một chút tình huống mới có thể khẳng định. Dương Gian nói xong, lại trở về hậu đường. Đi tới cái kia miệng màu đỏ quan tài trước. Giờ phút này, màu đỏ quan tài vẫn như cụ yên lặng bày để ở chỗ này. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Quan tài trước cái kia lư hương bên trong một dài một ngắn hai nén nhang giờ phút này cũng không có tiếp tục thiêu đốt. Tựa hồ từ khi ngày thứ hai gác đêm cân bằng mất đi hiệu lực về sau liền tự hành tắt. Đội trưởng, ngày thứ ba báo tang ta cá nhân cho rằng là ứng nên rời đi cái kia tòa nhà cổ trạch. Cái này thời gian Lý Dương đột nhiên dẫn theo màu trắng đèn lồng xuất hiện ở sau chỗ cửa. Hắn chỉ có một người. Nhưng đèn lồng bên trên phát ra trắng bệch sáng ngời lại tại phụ cận phản chiếu ra mấy đạo quỷ dị thân ảnh. Quỷ, từ đầu đến cuối đều theo hắn. Chỉ là không có hiển hiện ra mà thôi. Tốt, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Dương Gian không có cự tuyệt Lý Dương đề nghị. Bởi vì hắn trong lòng cũng là có khuynh hướng toàn viên rời đi cổ trạch. Chỉ là vẫn còn có chút không quá yên tâm mà thôi. Lý Dương giờ phút này dẫn theo đèn lồng chuyển lâu như vậy đều không có chuyện. Cái kia cơ bản bên trên có thể khẳng định bên ngoài là an toàn. Nhưng là hắn lo lắng nếu như cổ trạch bên trong còn xuất hiện cái gì linh dị. Như vậy cái này cỗ quan tài liền không nhất định có thể giữ được. Ta đại khái là tiến vào một cái nhầm lẫn. Đưa tin nhiệm vụ nói là 7 ngày sau đó sẽ có tiếp tin xuất hiện. Mục tiêu không nhất định là trong quan tài lão nhân, mà lại liền xem như lão nhân này cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể sống đến đầu 7, lão nhân kia thi thể biến thành bộ dáng gì cũng không đáng kể. Dương Gian nghĩ nghĩ, cuối cùng ra hiệu đám người đuổi kịp, đám người cũng đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại Dương Gian cùng đồng ý, tất cả người lập tức liền lập rời đi cổ trạch. Chỉ cần ở đây màu trắng đèn lồng phụ cận liền sẽ không bị quỷ tập kích. Chung quanh mặc dù có chút linh dị hiện tượng nhưng là không tất yếu quá mức lo lắng. Lý Dương dẫn theo đèn lồng tiếp ứng đám người. Rất nhanh, tất cả người tập hợp một chỗ. Đội trưởng, đèn này lồng vẫn là ngươi tới bắt đi. Lý Dương nói, Dương Gian cũng không có khách khí. Nhẹ gật đầu. Trực tiếp nhận lấy đèn lồng đi ở phía trước. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki. Có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.